Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý tộc trung tầng không có bất kỳ lý do nào để tham gia nội chiến. Heydrich tuy nhíu mày chặt, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh như thường lệ. Họ theo đại quý tộc khởi sự, không thể đạt được bất kỳ lợi ích nào. Nhưng nếu quý tộc trung tầng và đại quý tộc đã thực sự liên hợp, chiến lược tác chiến tổng thể của chúng ta đều phải xây dựng lại từ đầu. Trước khi thảo luận ra kết quả, tôi kiến nghị trước tiên rút quân đội Heka về Vương Đô. Vương Đô có công trình phòng ngự hạng nặng được hoàng thất xây dựng mấy trăm năm và cũng có đủ tài nguyên tinh hệ. Nếu để Lang Kỵ phụ trách gác trạm kiểm soát, ngăn chặn khả năng xuất hiện kẻ phản bội bên trong, lại tập kết toàn bộ quân đội lãnh tinh trực thuộc bệ hạ ở tinh hệ Vương Đô. Chúng ta hoàn toàn có thể đổi công thành thủ, biến đánh chớp nhoáng thành đánh lâu dài. Liên minh giữa các quý tộc cũng không vững chắc, một chút vết rách cũng có thể làm liên quân hoàn toàn tan rã. Thông qua việc liên tục phái gián điệp vào liên quân, hơn nữa liên quân ở xa lãnh tinh, tuyến tiếp viện kéo dài, lại ở trong trạng thái vây công dài hạn, chỉ cần đủ thời gian, có thể tiêu diệt từng bộ phận. Chư vị thấy thế nào? Khi chiến sự cấp bách nhất, tố chất quân sự xuất sắc của Heydrich liền hoàn toàn bộc lộ không thể nghi ngờ. Hắn trong thời gian quá ngắn, đưa ra một chiến lược phản công có tính khả thi cực cao, trực tiếp tiêm một mũi thuốc trấn tĩnh cho tất cả các tướng lĩnh đang ngồi. Cơ thể các tướng lĩnh tức khắc thả lỏng lại, trên mặt cứng đờ cũng chậm rãi lộ ra vẻ vui mừng. Đúng vậy, quý tộc trung tầng lựa chọn liên hợp thì sao? Chúng ta có trọng tinh quân võ Heka, có vương trượng đế quốc và hệ thống phòng ngự Vương Đô, có gì mà phải lo lắng? Bệ hạ, việc cấp bách là trước tiên rút quân đội Heka về, bảo toàn thực lực rồi tính sau. Trong tiếng thảo luận đầy tin tưởng của các tướng lĩnh, hoàng đế tóc bạc lại trước sau không nói một lời. Hắn rũ mắt, mắt đỏ là một vẻ u uất nặng nề. Đúng vậy, hắn cũng biết, phương án của Heydrich sẽ thành công. Chỉ cần đủ thời gian, nhưng mà, thời gian, thứ hắn thiếu thốn nhất lúc này, không phải binh lực, mà là thời gian. Sự trầm mặc kéo dài của Nero làm tiếng thảo luận của các tướng lĩnh cũng dần dần yên tĩnh lại, sôi nổi lo lắng nhìn về phía sắc mặt tiểu hoàng đế. Trong một khoảng yên tĩnh, giao diện thông tin của Nero đột nhiên sáng lên, là chiến báo khẩn cấp từ tiền tuyến. Bệ hạ, quân tình khẩn cấp, Nero trong lòng căng thẳng, lập tức nói, lọt vào liên quân vây công sao, không tiếc mọi giá, lập tức từ miêu điểm quá độ trở về Vương Đô. Nếu không kịp, vứt bỏ chiến hạm vận tải và thương phẩm tiếp viện. Bộ đội tiền tuyến, thật ra không phải, tiền tuyến gửi bản đồ radar tinh cầu về Vương Đô. Tất cả các tướng lĩnh đều trơ mắt nhìn, điểm đỏ khổng lồ đại diện cho liên quân quý tộc trung tầng. Khi đi qua gần lãnh tinh của quân phản loạn, đột nhiên xoay chuyển nghìn dặm, đâm mạnh vào đại bản doanh quân phản loạn không hề phòng bị. Bộ đội tiền tuyến, bọn họ tự đánh nhau rồi. Nero, cách chương.